Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 961, tai họa bất ngờ. Bởi muốn quan tâm một người, tình huống chuyển tiếp đột ngột, chỉ chốc lát công phu, đạo phong trên người rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa, rõ ràng là hồn thân, làm sao sẽ chảy máu đây? Diệp Thiếu Dương không còn kịp suy tư nữa cái này, nếm thử thoát khốn đi ra, phát hiện thiên phong lôi hỏa trên lá cờ không biết bị hạ cái gì cấm chế, có một loại xa lạ lực lượng, phía ngoài công kích vào không được, mình cũng ra không được, không khỏi mắng to, đạo phong ngươi làm cái gì, ngươi tên súc sinh, ngươi đây là vũ nhục ta. Đạo phong đánh rớt một mảnh kiếm quang, thối lui đến bên cạnh hắn, há mồm thở dốc, còn nhớ rõ ngươi 10 tuổi năm FFNSVK ấy, ta mang ngươi đến internet xem chiếu bóng sao. Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói, ngươi 3 ngày 2 đầu mang ta đi xem chiếu bóng, ta làm sao biết ngươi nói là nhất bộ, ngươi bây giờ nói cái này làm cái gì, mau thả ta đi ra ngoài, chờ ngươi muốn đến, ngươi liền sẽ rõ ràng ta hiện thiên làm tất cả. Đạo phong còn muốn nói điều gì, quay đầu chứng kiến Chu Tiên Tứ Kiếm đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành 4 đạo cực kỳ khủng bố lưu quang, triệu chính mình đến, e rằng ta nhìn không thấy ngày nào đó. Thử xem đi. Đạo phong đỉnh trực thân thể, xem trong tay thất tinh long tuyền kiếm liếc mắt, lão bằng hữu, đi tìm ngươi chân chính chủ nhân đi, dùng sức thanh kiếm trịch đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, nhìn từ 4 cái góc độ bắn tới cường đại kiếm quang, hai tay kết ấn, lăng nhiên bất khuất. Đạo phong, Trần Lộ cũng nhìn ra trong đó nguy cơ, lớn tiếng la lên, muốn xông tới, bị Nhuế Lãnh Ngọc đè lại. Trương Vô Sanh thở dài một tiếng, Chu Tiên kiếm động, tất thấy huyết quang. Hắn toán định đạo phong tuyệt đối đỡ không được một kiếm này. Đệ nhất đạo thần, sẽ chết, hơn nữa còn là tử ở đồng môn trong tay, nhớ tới cũng làm người ta thổn thức không ngớt, A-di-đà Phật. Thích Thư Không cùng Định Trần Sư Thái đồng thời tuyên một âm thanh Phật hiệu, đạo phong chết đang ở trước mắt, lần này không ai lại có thể cứu hắn. Ánh mắt của mọi người, cũng theo tứ đạo kiếm quang, bay đến đạo phong trước mặt, bị trộn gió kết ấn hình thành kết giới sở ngăn cản, lơ lửng chỉ chốc lát. Đánh nát kết giới, mắt thấy sẽ đâm trúng đạo phong. Trong lúc bất chợt, mấy đạo nhân ảnh ngồi quỷ khí từ dưới đất chui ra ngoài, vừa vặn liền che ở đạo phong 4 phía. Phốc phốc phốc vài tiếng, kiếm khí đâm vào bóng người trong, lập tức truyền đến một mảnh oa oa kêu thảm thiết, vài cái bóng đen bị thương cũng qua một bên, tứ đem kiếm khí cũng lập tức đuổi theo, còn có thể cứu binh. Trương Vô Sanh mở rộng tầm mắt, quái không đắc đạo phong trấn định như vậy, nguyên lai sớm có sắp xếp. Bất quá cái này mấy đạo quỷ ảnh là từ dưới đất chui ra, nhất định chính là khám phá hư không, từ quỷ vực tới, quỷ vực chi hồn, đạo phong, ngươi quả nhiên nhập ma, lúc này lập tức triệu hoán mọi người làm phép, tế khởi tứ đem thần kiếm, đối với mấy đạo quỷ ảnh chém tới, mấy đạo quỷ ảnh thật vất vả từ dưới kiếm đào sinh, thấy Chu Tiên kiếm lại đuổi tới, sợ đến ở trong trận qua lại chạy trốn, tránh né kiếm khí, nhưng phạm vi hữu hạn, kiếm quang tốc độ lại cực nhanh. Vài cái hiệp lăn qua lăn lại xuống tới, mấy đạo quỷ ảnh bị buộc ở góc, mắt thấy tứ đạo kiếm khí tập trung bay tới, sợ đến ôm cùng một chỗ, oa oa kêu to, lúc này lại là một đạo nhân ảnh từ dưới đất chui ra ngoài, đầu đội kim quang, người xuyên ngân khôi, bên ngoài bảo hộ nhất kiện hắc sắc áo choàng, uy phong lẫm lẫm, vừa lúc kẹp ở vài cái bóng đen cùng Chu Tiên tứ kiếm trung gian, mới vừa chui ra ngoài, liếc nhìn vài cái quỷ ảnh run lẩy bẩy trốn ở góc, mắng, các ngươi làm cái gì? Phía sau ngươi, bóng đen kêu to, vóc dáng cao sững sờ, mới vừa quay đầu lại, 4 thanh kiếm đang xông cùng với chính mình mặt bay tới, vội vàng đưa ra ngăn cản, kiếm quang lóe lên, trực tiếp đi qua cánh tay, trong tình thế cấp bách, vóc dáng cao đem đầu nghiêng qua một bên, lưỡng đạo kiếm quang theo gò má bay qua, lưu lại lưỡng đạo vết thương, vóc dáng cao chậm một cái, vội vàng lui qua một bên, thân thể lay động, áo choàng bay ra, đem tứ đạo kiếm quang ngăn trở, quát lớn. Thứ quỷ gì, lợi hại như vậy. Một loại pháp sư quá sợ hãi, sư huynh, xem người này trang phục, 8 phần 10 là Thái Âm Sơn một cái quỷ tướng. Long Dương chân nhân ghé vào Trương Vô Sanh tai vừa nói, Trương Vô Sanh chậm rãi gật đầu, bắt chuyện mọi người, tập hỏa, trước diệt cái này lệ quỷ, mọi người cắn chót lưỡi, phúng huyết ở pháp khí thượng, gia trì trận pháp, Chu Tiên tứ kiếm linh quang đại thịnh, xoẹt một tiếng, áo choàng bị triệt để xé mở. 4 thanh kiếm hướng về phía tướng quân ăn mặc lệ quỷ óc bay đi, con mẹ nó, tình huống gì, dáng vẻ tướng quân nghiêm ngặt trời mới biết cái này 4 thanh kiếm khó đối phó, ở trong trận chật vật ôm đầu chạy trốn, đảo qua mắt thấy đến vài cái làm phép pháp sư, mắng to, các ngươi dám đánh lén bản vương, tìm đường chết sao, hòa thượng bị hắn nhìn chằm chằm, cả người run rẩy một cái, nghĩ đến hắn bị khốn trận trung ra không được, lấy can đảm kêu lên, Vương em gái ngươi a, chết đã đến nơi còn ở đây đắc ý, hảo hảo, các ngươi chờ, tướng quân muốn tham phá hư không, đem về quỷ vực, nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm theo sát, căn bản không cho hắn làm phép cơ hội, hừ hừ, cũng rất cứng rắn, mặc cho ngươi cái gì vương hầu cũng như thế, đến ta đây Chu Tiên trong trận, cũng chỉ có một con đường chết. Trương Vô Sanh đang hãy còn đắc ý, Long Dương chân nhân đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, ôm Trương Vô Sanh cánh tay nói ra, sư huynh, hư, hư không, cái này lệ quỷ lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát đến, thật là xấu. Long Dương chân nhân nhanh khóc lên, đây không phải là lệ quỷ, đây là luân hồi ti ba pháp vương, thập, cái gì? Trương Vô Sanh sát lượng con mắt, định thần nhìn lại, không phải ba pháp vương là ai? Nhất thời sợ đến tam hồn không gặp thất phách, thất thanh kêu, ba pháp vương, ngươi, ngươi làm sao cùng đạo phong một đầu, ba pháp vương ôm đầu, một bên chạy trốn một bên trừng mắt nhìn hắn, giận dữ hét, ta với ngươi tổ tông một đầu. Bản vương là tới bắt đạo phong, các ngươi lại dám đánh lén bản vương, các ngươi, một đám lỗ mũi trâu cùng con lừa ngốc. Các ngươi thật to gan, ba pháp vương cũng là tức giận, không che đậy miệng mắng to lên, cái cũng khó trách. Bản thân phụng mệnh đến nhân gian tróc nã đạo phong, dùng ngự hồn thuật tra được tung tích của hắn, chuẩn bị mang đến đột nhiên tập kích, đưa hắn bao vây lại, kết quả vừa lên đến phản bị người đánh trọng, còn tổn thất đô thiên áo choàng, không tức tạc mới là lạ. Trương Vô Sanh vừa nghe, quả thực muốn đập đầu tự tử một cái, bất quá nghe được ba pháp vương mắng mình, trên mặt cũng có chút không nhịn được, trong lòng thầm mắng, ngươi đặc biệt sao sớm không được muộn không được. Hết lần này tới lần khác ở đạo phong sắp ngủng thời điểm đi ra, ta đặc biệt sao biết ngươi là con quỷ nào. Nếu không phải là các ngươi, đạo phong sớm đã đền tội, nào còn có việc này. Bất quá lời này là trăm triệu nói không nên lời, thứ nhất mình đối lý, thứ hai pháp vương là không thể đơn giản đắc tội, lập tức cười xòa nói, hiểu lầm, thật là hiểu lầm, chúng ta cũng là ở tập nã đạo phong, không muốn khinh nhờn pháp vương đại giá, đừng thối lắm, tập hợp thu kiếm này. Trương Vô Sanh sắc mặt hơi đỏ lên, nói, Chu Tiên Tứ Kiếm, một ngày kích phát, tự động theo khí sát nhân, không thấy máu không thu, chúng ta cũng không có biện pháp, thứ quỷ gì. Ba pháp vương kêu to, lão mũi trâu, các ngươi khiến mở một cái chỗ rách, thả ta đi ra ngoài không là được. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 962, người cô độc. Thả mở một cái chỗ rách, đạo phong cũng bỏ chạy. Chu Tiên Kiếm mất đi mục tiêu, sẽ chung quanh công kích. Chúng ta cũng ngăn không được. Trương Vô Sanh khổ sở giải thích, đến lúc đó tổn thương người vô tội, người nào chịu chứ, hay, hay được. Xem như ngươi lợi hại, ba pháp vương tế xuất càng không chuyển luân gian, chọi cứng Chu Tiên Tứ Kiếm một kích, bị chấn đắc thổ huyết. Hắn pháp lực cùng Diệp Thiếu Dương không sai biệt lắm, hôm nay đi tới nhân gian, không có âm khí thêm được, pháp lực lại có giảm thấp, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm kém chút liền nói gió đều chém giết, hắn ở đâu là đối thủ. Không thể làm gì khác hơn là chật vật trốn chui như chuột, thỉnh thoảng phản kích xuống, làm sao bây giờ? Thích Thư không hỏi. Chứng kiến ba pháp vương bị nhốt, hắn cũng có chút mộng so với, tuyệt không thể thả đi ra, nếu không. Chu Tiên Tứ Kiếm một ngày thoát khốn, gặp người liền giết, người nào có thể chống đỡ. Trương Vô Sanh khẽ cắn môi, xong ba pháp vương hô, pháp vương, nếu không. Người trước bắt đạo phong, dùng máu của hắn đến tế kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm thì sẽ yên tĩnh, ta tế ngươi tổ tông. Ba pháp vương tự thân đều khó bảo toàn, nào có công phu đi đối phó đạo phong. Lão mũi trâu, ta xem như là nghe hiểu, ngươi là cố ý cái hố ta, các ngươi đều cái hố ta. Bản vương tha không các ngươi, vốn có thật tốt một hồi thanh lý môn hộ chiến đấu, trong nháy biến thành trò khôi hài, tất cả mọi người là tương đương không nói gì. Pháp vương, ta tới cứu giá, thỉnh mau tránh ra. Trận ngoài truyền tới một tiếng hô to, Tứ Bảo dùng tiên hạt linh đăng đánh vỡ kết giới một góc, hai tay níu lại Ngô Hiểu Tiềm cùng Ngô Gia vĩ vai, dùng sức ra bên ngoài luôn, hai người bản muốn phản kháng, vừa quay đầu lại xem là Tứ Bảo, đừng chết chống đỡ, pháp vương nếu như treo, tất cả mọi người ăn không ném đi. Tứ Bảo nhẹ giọng nói, hai người vừa nghe, hiểu được, có thể là chúng ta nếu như trước đứng lên, sợ đúng vậy. Ngô Hiểu Tiềm có chút do dự, các ngươi không có ta lợi hại không là được sao? Tứ Bảo trắc trắc con mắt, đưa bọn họ dùng sức ra bên ngoài luôn. Ai nha, ngươi đánh lén ta ngất. Ngô Hiểu Tiềm khóe mắt một phen, đã bất tỉnh, tặc hòa thượng.

mời ta xem chiếu bóng, ta sẽ nói cho ngươi biết, còn có ta sư phụ. Quay đầu nhìn lại, Đạo Phong đã không gặp. Nhạc Hằng ngón tay đối diện ngọn núi, một đạo nhân ảnh đi ở nhất hiểm trở trên sơn đạo, trên đầu một khối nham thạch che khuất ánh mặt trời, đỉnh đầu ánh mặt trời vạn trượng, hắn lại đi ở tối tăm nhất địa phương, một người, cô độc yên lặng hành tẩu. Nhân quả tuần hoàn không phải thiên lý, hữu duyên cho tới bây giờ cũng không phần, tạo hóa hội nguyên nhiều kiếp nạn, vô ích hướng nhân gian trải qua vạn xuân. Đạo Phong thấp giọng ngâm khẽ, ngắm phía trước gồ ghề vách đá dựng đứng, mỉm cười. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 963, ăn mừng. Bên trong bao sương, nâng ly cạn chén, bừa bãi cuồng hoang, chúc mừng nổi trận này thắng lợi, tuy nói từng trải rất nhiều nhạc đệm, kết quả cũng cùng mọi người trước đó nghĩ không thái nhất dạng, nhưng cửu vĩ thiên hồ dù sao cũng là diệt trừ bị Sơn Hà xã tắc đồ thu, nó liền mãi mãi cũng chưa về, những hài tử kia cũng không thiếu một cái, được cứu đến, đây là đáng giá nhất ăn mừng sự tình. Diệp Thiếu Dương một lòng lo lắng Đạo Phong, tâm thần có chút không yên, nhưng cũng không tiện phất hưng phấn của mọi người, miễn cưỡng ngồi ở trên bàn rượu, bồi mọi người uống rượu. Rượu quá ba tuần, cửa bao sương bị gõ, Tứ Bảo cùng Lão Quách Nhất Khởi đi tới, hậu lai còn theo Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tinh. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Chu Tĩnh Như sững sờ, nói, ngươi làm sao cũng tới, ta không thể tới sao? Chu Tĩnh Như có chút bất mãn, làm việc không tìm ta, ta tới cọ một bữa cơm ăn còn không được sao? Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, không phải là không tìm ngươi, mà là, Tạ Vũ Tinh kéo Chu Tĩnh Như cánh tay, nói ra, ai nói không tìm ngươi, ngươi là Bắc Quỷ Liên Minh hậu cần A, ngươi công lao lớn nhất. Chu Tĩnh Như cười cười, nào có cái gì công lao, một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi nói cái gì đó, nói rõ một chút, chính là này cô nhi, số lượng nhiều lắm, cảnh sát chúng ta cũng an bài không tới, ta không có biện pháp phải đi tìm Tiểu Như hỗ trợ, là nàng tìm địa phương, đem những hài tử kia đều thu xếp ổn thỏa. Tạ Vũ Tinh đạo, còn không ngừng cái này, Tiểu Như dự định xây một tòa viện mồ côi, chiếu cố những thứ này cô nhi, sau đó từng cái xác nhận thân phận của bọn họ, có gia về nhà, không có gia liền tiếp tục ở. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tinh thần phấn chấn, trước khi còn đang lo lắng nhiều như vậy hài tử không dễ an bài, có Chu Tĩnh Như hỗ trợ, liền không có bất cứ vấn đề gì, đây thật là công đức vô lượng, ta thay những hài tử kia cảm ơn ngươi. Diệp Thiếu Dương kích động một cái, thuận miệng nói rằng, Chu Tĩnh Như lập tức mất hứng, ta cũng là Bắc Quỷ Liên Minh thành viên khỏe, phải, ngươi cám tạ ta cái gì, hơn nữa ngươi theo ta ai cùng ai nha, dạ dạ dạ, ta đây kích động một cái, không lựa lời nói. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, ngượng ngùng cười cười, ta qua đây còn muốn nói cho ngươi một việc, hai ngày này ngươi rút ra cái không đi một cái công ty chúng ta, làm cái thủ tục, cái chìa khóa lĩnh, ngươi có thể dọn vào ở. Kim Oánh đã nói với ta vài lần, ngươi tìm nàng là được rồi. Nghe được Kim Oánh tên, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến Lâm Tam Sinh, không biết hàng này ở Sơn Hà xã tắc đồ trong lẫn vào thế nào, trong giây lát một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu xẹt qua, cửu vĩ thiên hồ tiến nhập Sơn Hà xã tắc đồ, có thể hay không cùng Lâm Tam Sinh gặp phải, muốn thật gặp phải cửu vĩ thiên hồ, Lâm Tam Sinh ra được nguy hiểm. Nghĩ lại, Lâm Tam Sinh ra rất thông minh, lại đang Sơn Hà xã tắc đồ như vậy nguy hiểm địa phương đợi lâu như vậy, khẳng định hiểu được xu các tị hung chi đạo, ở chân núi lại có cấm chế, đánh bất quá vẫn là trốn được. Tương đối Lâm Tam Sinh, Diệp Thiếu Dương quan tâm hơn chính là, cửu vĩ thiên hồ xông vào cái gì bà ngoại lãnh địa, có thể bộc phát hay không một trận chiến đấu, một người là người gian nghìn năm không gặp đại yêu, một là hồng hoang hư không chư hầu, không biết hai người bọn họ người nào càng trâu bò một điểm. Diệp Thiếu Dương phi thường muốn vào xem, giả như cửu vĩ thiên hồ không làm hơn bà ngoại, nhìn một cơ hội thu của nàng nội đan, liền cũng đi tìm Lâm Tam Sinh tâm sự, bất quá bây giờ đi vào, rất có thể làm con cờ thí, vẫn là chờ một chút, đúng, những hài tử kia đều như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nhớ tới việc này, hỏi, Lão Quách nói ra, ta họa phù thủy cho bọn hắn uống, ở trong phòng huân hương, hắn môn thân thượng thi khí rất nặng, phải chậm rãi điều trị, ước đoán 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tâm lý một tảng đá triệt để buông, mua cho ngươi, đại công thần. Tạ Vũ Tinh xuất ra một cái hộp đồ ăn, giao cho Tuyết Kỳ, sờ sờ đầu của nàng. Tuyết Kỳ mở ra hộp đồ ăn vừa nhìn, trước mắt nhất thời sáng ngời, trong hộp đồ ăn chứa ba chỉ con to thiết bản vưu ngư, không đa tạ tỷ tỷ sao? Tạ Vũ Tinh đùa nàng, Tuyết Kỳ bạch nàng liếc mắt, đang cầm hộp đồ ăn, bản thân đi ngọa thất ăn đi. Tạ Vũ Tinh ngồi ở trước bàn ăn, nhắc tới một cái chai bia, rất hán tử mảnh quán vài hớp, chùi chùi miệng, cùng đoàn người trò chuyện, muốn nói cái kia mở máy đào đồng, thực sự là ngưu bức, ngày hôm nay thực sự là mở mắt. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên khen, Quách lão, ngươi từ đâu tìm đến nhân tài như vậy, đồ đệ của ta bằng hữu, tiểu tử Lam Cường tốt nghiệp, máy đào hầm mở xuất thần nhập hóa, ngưu bức chứ. Lão Quách giải thích đạo, trước đây ta phát ra ánh sáng thời điểm, hắn theo đi qua vài lần, cũng đã gặp chút quỷ, sở dĩ Trường Thi không sợ, hơn nữa hàng này là một kẻ lỗ mãng, cho hắn tiền gì cũng dám làm, ngưu ngưu ngưu, mở máy đào hầm đuổi tà ma, trước đó chưa từng có a, lô cốt, Tạ Vũ Tinh nói cho mọi người, này Pháp Sư Môn đã đem viện mồ côi dọn dẹp sạch sẽ, các tự rời đi, lưu lại một những người này phối hợp cảnh sát ghi âm khẩu cung, dù sao chết không ít người, cảnh sát không có khả năng ngồi xem mặc kệ, án kiện sẽ xử lý như thế nào. Diệp Thiếu Dương có điểm hiếu kỳ, để cho bọn họ ăn ngay nói thật, khẩu cung làm sao ghi âm, chết rất nhiều người, nhất định phải ăn ngay nói thật, chỉ cần điều tra tình huống là thật, sẽ trở thành đặc biệt sự kiện xử lý. Cảnh sát hàng năm đều có thể xử lý không ít đặc biệt sự kiện, chỉ là vào tuyệt mật hồ sơ, không công bố mà thôi. Tạ Vũ Tinh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cái kia Lăng Vũ Hiên, liễu như nhớ chết, ngươi bất thời giờ cũng muốn đi hạ bót cảnh sát, ghi xuống khẩu cung, ta có thể không giết người. Diệp Thiếu Dương ủy khuất buông tay một cái, chỉ một bên đang ở phủng cùng với chính mình điện thoại di động chơi game Tiểu Thanh Tiểu Bạch, ngươi dẫn bọn hắn hai đi thôi. Tạ Vũ Tinh mí mắt một phen, sạch nói cái này vô dụng, hai người bọn họ cũng không phải người. Nói xong nhớ tới nói như vậy có điểm mắng người hiềm nghi, vỗ vỗ miệng, nói, ngươi đi cũng chính là làm ghi chép mà thôi, lại không thể làm gì ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhớ tới cái gì, đập đập Tiểu Thanh Tiểu Bạch trước mặt bàn, ừ, chuyện gì? Hai người nói chơi game đang hăng say, cũng không ngẩng đầu lên, Diệp Thiếu Dương không nói gì, hắn giọng, nói, các ngươi lần này sát nhân, xuống phía dưới phía sau định làm như thế nào, không biết a, Tiểu Bạch thuận miệng trả lời, dường như ở thảo luận chuyện của người khác, âm thần sát nhân, sự tình nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói đại cũng lớn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái nói, cứu cô nhi viện nhi đồng, các ngươi cũng lập công, lại giúp đỡ phong ấn cửu vĩ thiên hồ, ta quay đầu thác Tiêu Lan quân tìm Thôi Phủ quân nói tình đi, hy vọng có thể công quá tương để, Tiểu Bạch nói, nếu như làm khó dễ coi như, đại dưới không ra đi, chớ nói nhảm, làm khó dễ cũng không phải làm khó dễ, chính là hao chút nguyên bảo ngọn nến hương. Diệp Thiếu Dương đạo, được, hai người các ngươi nhanh lên xuống phía dưới phục chức đi, các loại người khác đi lên tìm mua óc sẽ không tốt, hai người đang chơi được hải, nói cái gì cũng không đi, cuối cùng ở Diệp Thiếu Dương bức bách phía dưới, đáp lại các loại mọi người tán sau đó mới đi. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 964, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tạ Vũ Tinh còn muốn đi bạn công sự, ăn uống no đủ đã đi, thuận tiện mang đi Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ vốn không muốn cùng với nàng đi, nhưng nhìn ở nàng có thể thỉnh bản thân ăn thiết bản vưu ngư phần thượng, hay là từ nàng, trải qua trước khi như vậy một trận đại chiến, tất cả mọi người rất mệt mỏi, không bao lâu cũng liền tán. Chu Tĩnh như trước sau như một vì bọn họ ở phụ cận khách sạn thuê phòng, thỉnh mọi người cùng nhau đi qua nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương tắm rửa, cả người uể oải, cũng tuyệt không muốn ngủ, đi ra ngoài đi tới quán rượu trên sân thượng, đứng ở rào chắn một bên, yên lặng nhìn phía dưới vạn gia đèn, ngủ không được, phía sau vang lên Lão Quách thanh âm, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Lão Quách đi tới, đem bia trong tay đưa qua, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi uống một hớp, ngươi đang thầm nghĩ gió. Diệp Thiếu Dương làm hít sâu, than thở, ta cảm giác hiện tại càng ngày càng xem không hiểu hắn, Lão Quách cười cười, ta đi cùng FMB02 giây với hắn đã nhiều năm, ta cũng xem không hiểu hắn, bất quá ta tin tưởng, hắn khả năng không phải một cái hợp cách pháp sư, nhưng bản tính tuyệt đối bất phôi, hắn không có có đạo lý nhập ma, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, ta cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng hắn rõ ràng mang nhất ban nghiêm ngặt quỷ tà linh, trong đó còn có cái kia thượng cổ tà thần. Hơn nữa hắn tự thân có thể phi thiên độn địa, bất quá kỳ quái là, hắn nhìn qua có nhục thân, cũng có thể làm phép, cũng sẽ thụ thương, nói hắn là quỷ thi đi, trên người vừa không có một tia quỷ khí, ta thực sự không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, Lão Quách nói, e rằng hắn có nguyên nhân của mình đây, then chốt hắn không giải thích a, luôn ẩn núp ta, lần này cần không phải vì cửu vĩ thiên hồ, hắn còn sẽ không hiện thân. Bất quá! Hắn nhưng thật ra nói với ta khởi quá một bộ phim, nói tiếp ra sự kiện kia, Lão Quách cau mày nói, ngươi nghĩ không ra cái gì điện ảnh, xem qua nhiều như vậy điện ảnh, ta cái nào nhớ kỹ.

Dương Cung Tử mặt đỏ lên, hiện ra tiểu nữ sinh thần thái, lầu bầu nói, không nên nói bậy, không râu nói a, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra, ngươi thích hắn. Diệp Thiếu Dương hì hì cười, yên tâm ta cũng không phải ngươi tình địch, Dương Cung Tử cười nói, hai người các ngươi nhưng thật ra rất xứng, chửi thề một tiếng. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 965, chém không đứt đích tình duyên. Dương Cung Tử hơi cúi đầu, một lát nữa nói ra, hắn là người thứ nhất thấy ta dáng vẻ nam nhân, ngẩng đầu, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ngươi là người thứ hai, có tưởng thưởng gì sao, đang bị hắn chứng kiến dung mạo sau đó, ta đã từng đã thề, không nhường nữa bất luận kẻ nào chứng kiến dung mạo của ta, nếu như người bị chứng kiến, ta sẽ sát cái này nhân loại, bởi vì dung mạo của ta chỉ thuộc về đạo phong. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, vội vàng xua tay, ngươi cho ta là người mù tốt, ta làm sao nhịn tâm giết ngươi. Dương Cung Tử thì thào nói rằng, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng hơi động, nghĩ thầm gió nữ nhân, cũng không cần cùng với nàng cấu kết được, nhún nhún vai nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ, ta tập quán ngủ trần truồng, ngươi không có việc gì đừng đi ra. Thần thức mới vừa phải ly khai Âm Dương Kính, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng, ngươi có tính toán gì không? Dương Cung Tử thở dài, nói, ta vốn tưởng rằng tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, liền chân thật lợi hại, tối nay một trận chiến này, mới biết mình còn kém xa lắm, ta phải ở chỗ này bế quan tu luyện, tu thành tám đạo hỗn độn thiên thể lại đi ra, tối đa mấy đạo, tám đạo. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, sau khi tu luyện thành sẽ như thế nào, rất lợi hại phải không, phi thường lợi hại, cũng đủ có thực lực cùng cửu vĩ thiên hồ một mình đấu, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới, người bên cạnh mình dường như tu luyện hạn mức cao nhất cũng rất cao, dư dưa là 12 năm thiền, lột da 12 lần, tu vi có thể thông thiên, nếu không có cao như vậy hạn mức cao nhất, cũng sẽ không bị Vô Cực Quỷ Vương chọn trúng, trọng điểm bồi dưỡng, tứ bảo cũng tu thành La Hán Kim Thân đệ nhất trọng, nếu như tu đến bát trọng, có thể hay không tu thành trong truyền thuyết Kim Cương Bất Phôi Chi Thân, coi như là tiểu mã, trời sinh linh môi chất môi giới, kinh mạch đã thông sau đó. Tu hành cũng là tiến triển cực nhanh, thực sự sắp đỉnh cái trước thiên sư, Nhạc Hằng Hằng này càng không cần phải nói, trong cơ thể ẩn chứa chu tước linh khí, trời sinh chính là một cái bút, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều so với lần trước cường một cấp bậc. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao, chịu đã kích. Dương Cung Tử đạm đạm mi út nhất tiếu, kỳ thực ngươi pháp lực, đã vượt qua địa tiên bài vị chứ. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, bản thân từ trước vẫn không có tấn chức bài vị. Đơn giản là đạo tâm trung còn có hoang mang, tối hôm nay, đang nghe Trương Quả Bụi nói chuyện, cùng đạo phong chỉ dẫn, hơn nửa lĩnh ngộ của mình, đã tìm được mình, đạo, nhưng mà, bản thân phản mà không có tấn thăng tiên vị dục vọng. Bất quá là một cái danh tiếng mà thôi, tương đối vô hay là tiên nhân, bản thân tình nguyện là một cái phàm nhân, một cái nhân gian thiên sư, đương nhiên, theo đạo tâm kiên định, bản thân làm phép năng lực cũng càng thêm tăng lên một tầng, đã hoàn toàn vượt lên trước địa tiên thực lực. Tiếp cận linh tiên bài vị, ngoại trừ treo trên bầu trời quang mấy tên biến thái lão bất tử, cùng với sơn giả trong khả năng tồn tại số rất ít ẩn cư cao nhân, bản thân hầu như tiếp cận nhân gian vô địch, chỉ là bởi vì gần nhất gặp phải đối thủ đều quá mạnh mẽ, không phải Tu La Quỷ Mẫu chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, đều là ngàn năm có một lệ quỷ đại yêu, sẽ chính là bị Tru Tiên trận cái loại này biến thái trận pháp vây khốn, thực lực căn bản không có phát huy, cùng Lăng Vũ Hiên đánh một trận, nhìn như hung hiểm. Thực tế cũng bất quá là không ngờ tới hắn sẽ trảm thi phân thân, một thời không bắt bẻ, ăn thiệt thòi nhỏ, nếu như biết cốt tích đánh một trận, hắn có nắm chắc 10 phần chiến thắng hắn, địa tiên cùng thiên sư, thực lực sai biệt bất quá một đường, nhưng chính là cái này một đường, cũng tuyệt đại đa số người đều không thể vượt qua, ngươi ni, ngươi có tính toán gì không? Dương Cung Tử hỏi, nghỉ ngơi vài ngày, sau đó bồi Lãnh Ngọc đi Nga Mi Sơn, ta đáp ứng phải bồi nàng đi trả Ngũ Bảo Kim Liên. Sau đó ấn chứng Phật duyến, Dương Cung Tử gật đầu, đình dừng một cái, nói, ngươi đi ngủ đi, ngủ ngon, mới vừa muốn đi ra ngoài, Dương Cung Tử lại gọi lại hắn. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, thấy nàng một bộ rất biểu tình kỳ quái xem cùng với chính mình, cau mày nói, có lời cứ nói a, làm sao, giả như ngươi trước gặp phải là ta, ngươi sẽ thích ta sao? Dương Cung Tử cười cười, chính là hỏi một chút, Diệp Thiếu Dương trầm mặt một cái, nói, nhân sinh không có giả thiết. Nói xong thần thức lui ra ngoài, Dương Cung Tử nhìn hắn sau khi biến mất một mảnh nhỏ hư không, lẩm bẩm nói, đúng vậy, nhân sinh không có giả thiết, ai bảo ta trước gặp phải, cũng là đạo đón gió, thế nhưng trong lòng một màn kia cờ bay phất phới cảm giác, lại lái đi không được, phản phất trở lại một khắc kia, mình bị Diệp Thiếu Dương ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, ngươi an tâm dưỡng thương, không ai dám thương tổn ngươi, đó là biết bao cảm giác an toàn. Dương Cung Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay ngưng tụ hỗn độn chân khí, hình thành một thanh lợi kiếm, hướng trong hư không chém liên tục ba cái, một nữ nhân không thể thích hai nam nhân, ta là Đạo Phong, ta vĩnh viễn là Đạo Phong. Cửa phòng đẩy ra, Dưa Dưa, Quả Cam, Mỹ Hoa ba người đi tới. Diệp Thiếu Dương trước khi phái ba người bọn hắn đi tìm Đạo Phong hạ lạc, đến lúc này mới vừa về. Không tìm được, không có, ngay cả Trần Lộ cũng không thấy được. Kết quả này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng không toán ngoài ý muốn, gật đầu, ngẩng đầu nhìn Mỹ Hoa, nói, sự tình xong, ngươi cũng trở về đi, cái này cái cọc âm đức sẽ nhớ ngươi một phần, trước ngươi là quỷ vực chi hồn, không có một xuất thân, quay đầu ta dùng phần này công đức, giúp ngươi giữ gìn cái quỷ tốt. Mỹ Hoa vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, bất điệt nói lời cảm tạ, quỷ vực chi hồn, ở âm ti là không được thích, một ngày nắm, lập tức muốn đưa đi luân hồi. Thân phận của quỷ tốt tuy là thấp, nhưng cuối cùng cũng có một thân phận, thật giống như không hộ khẩu có một chứng minh nhân dân giống nhau. Bất quá ngươi là thủy quỷ, hơn nữa sống ở ấm thủy sông, ngươi chính là muốn ở ấm thủy trong sông tu luyện, tiến độ mới có thể nhanh một chút, hảo hảo tu luyện, ta có việc lại triệu hoán ngươi, ngươi muốn là bị người khi dễ, phải đi tìm Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Mỹ Hoa mặc dù đối với nhân gian bất xá, nhưng cũng không dám trễ nải tu luyện đại sự, gật đầu. Diệp Thiếu Dương tiễn nàng xuất môn, lại đem nàng gọi trở về, đem một cái cây quạt giao cho nàng. Đây là Tạ Vũ Tinh quét tước chiến trường thời điểm nhặt về, trương quả tiêu diêu phiến, ước đoán hắn là bị trộn gió đánh bại, hốt hoảng đào tẩu lúc bỏ lại. Ngươi là quỷ hồn, pháp khí khác ngươi cũng không dùng được, trương quả là hồn thi, với ngươi giống nhau, hắn vật, ngươi nhất định cũng có thể dùng, ngươi lấy về bản thân tế luyện đi, trương quả gì đó, đương nhiên sẽ không kém, hơn nữa cái này cây quạt cổ kính. Mỹ Hoa vốn là thích đồ cổ, cùng với nàng khí chất cũng phối hợp, lòng tràn đầy niềm vui tiếp nhận đi, y y không thôi rời đi, quả cam ngươi. Diệp Thiếu Dương trở lại trong phòng, mới vừa đem đầu lạc hướng quả cam lập tức thủ lĩnh lắc ngoài ngoại, ta không đi, ta là yêu không phải quỷ, đến một chuyến không dễ dàng a, vạn nhất ta đi lão đại ngươi lại gặp chuyện không may, cần giúp đỡ, ta còn phải ba ba đã chạy tới, quả cam nghiêm trang tìm mượn cớ. Thẳng thắn ngồi ở trên đùi hắn làm nũng, đúng vậy lão đại, ta không phải có phòng ở sao, mua một bồn tắm lớn a, ta có hỗn nguyên châu, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau, ta có thể mỗi ngày trong bồn tắm tắm, không có việc gì phải đi tìm Tuyết Kỳ chơi, cửu vĩ thiên hồ cố sự xong, kỳ thực cũng không còn xong, ngược lại vẫn càng nhiều cố sự, quyển kế tiếp, minh hôn chi thương, Diệp Thiếu Dương nguyên nhân Vương Bình ngoài ý muốn, tử vong, trí phá minh hôn, vào địa phủ điều tra. Ba đùa so với Song Phong Đô Thành, cùng chung quỳ thiên sư luận đạo. Ngày mai muốn đi Hoành Điếm chụp diễn, diễn viên không chuyên một cái huyền huyễn điện ảnh huyện lệnh, đổi mới tận lực cam đoan, có diễn xuất gửi thông điệp phát ở công chúng hào. Đạo Phong cô độc, Dương Cung Tử động tình, khiến cho ta rất cảm động, Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân cùng nhau đi tới, có thể nhìn thấy đoạn này chữ viết người, ngoại trừ cảm tạ, vẫn là cảm tạ, tương lai cùng nhau bồi Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi tới đích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 966, Phi thủ lĩnh rất. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, thế nhưng chịu không để cho làm nũng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Quả cam vui vẻ ở trên mặt hắn hôn một cái, đi ra cửa gian phòng của mình ngủ. Diệp Thiếu Dương xoa xoa bị quả cam hôn qua địa phương, nhìn Dưa Dưa, Dưa Dưa cũng trợn đại mắt nhìn hắn, không đợi hắn mở miệng, dành trước khoát tay nói ra, lão đại. Ngươi cũng phái ta đi quỷ vực tìm hiểu tin tức gì, ta đi chừng mấy hồi, ngươi nếu phái ta đi, đó chính là cố ý muốn đuổi ta đi, lần này không đi, quay đầu ta với ngươi cùng nhau, xuống phía dưới đi một chuyến, Dưa Dưa sững sờ, lão đại ngươi muốn đi âm, phải đi xuống một chuyến, đi một chút quan hệ gì gì đó, các loại vài ngày. Ngủ đi, Dưa Dưa vừa nghe nói không nên hắn nữa âm phủ, vui vẻ không được, nhảy đến trên giường, tứ ngưỡng bát xoa thẳng ở phía trên. Diệp Thiếu Dương đi qua đem đẩy ra, bản thân nằm trên đó, Dưa Dưa rất nhanh lại leo đến trong ngực hắn, ôm ngực của hắn, Diệp Thiếu Dương bái vài lần không có lột, mắng vài tiếng cũng không để ý. Chấp nhận thở dài, chỉ thật là thành thật nằm, Dưa Dưa là quỷ vực chi yêu, lẽ ra cũng không cần ngủ, nhưng hắn là thiền trùng, hôn mê chính là tu luyện, mỗi ngày đều muốn lấy chồng giống nhau ngủ một trận. Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau óc, đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi muốn một lần. Lăng Vũ Hiên chết, bọn nhỏ được cứu vớt, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị Thu Tiến Sơn Hà xã tắc đồ, Đạo Phong cũng đi, hết thảy đều kết thúc. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy, căn bản không có kết thúc, rất nhiều sự tình, ngược lại vừa mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Kim Ánh gọi điện thoại tới, hẹn Diệp Thiếu Dương đi lấy chìa khóa. Diệp Thiếu Dương suy đoán là đã bị Chu Tĩnh Như chỉ thị, hẹn xong thời gian, rời giường rửa mặt, đi qua Nhuế Lãnh Ngọc căn phòng nhấn chung cửa. Ngươi với ai cùng nhau đây? Nhuế Lãnh Ngọc ngăn cách bằng cánh cửa hỏi. Không ai, chỉ một mình ta. Nhuế Lãnh Ngọc cái này mới mở cửa. Nhuế Lãnh Ngọc còn không có rời giường, tóc rối tung, mặc đồ ngủ, vẻ mặt lười biếng. Nhìn qua nhưng thật ra có vài phần thân thiết, cùng nàng bình thời không thái nhất dạng. Diệp Thiếu Dương đã vào nhà, hỏi ngươi hỏi ta phải không là một người cần gì phải, không muốn để cho người khác chứng kiến ta không có tắm sơ xu thế. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói vừa chui vào chăn, dựa vào ở trên giường, lấy điện thoại di động ra xem. Diệp Thiếu Dương tâm hoa nộ phóng, hướng mép giường ngồi xuống, cười nói như vậy, ta có thể xem. Nhuế Lãnh Ngọc trừng qua đây, đừng đắc tiện nghi khoe mã, ngươi nếu là không nghĩ tại cái này đi ra ngoài, ta không đi, không đi. Diệp Thiếu Dương bày hai tay, cười hắc hắc, nói với nàng bản thân đặt phòng chuyện, thỉnh cầu nói, ngươi theo ta cùng đi gặp phòng, như thế nào đây, phòng của ngươi, ta đi nhìn cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc cố ý cười nói, lời nói này, cái gì đó, Nhĩ Hảo Ngạc ban ta xem một chút a, đừng quay đầu ta một cái mua lại, tương lai ngươi bất mãn đi nữa ý. Nhuế Lãnh Ngọc thiêu thiêu mi mau, phòng của ngươi ngươi ở, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta là nói vạn nhất đây. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ngày hôm nay Quả Cam cùng Vũ Tình hẹn ta đi dạo phố, còn có Tĩnh Như, mọi người cùng nhau buông lỏng một chút, chuyện này, toán, nhìn ngươi cái này đáng thương, ta bồi ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương hưng phấn cười to, lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua, mở cửa vừa nhìn là Quả Cam. Quả Cam chứng kiến hắn cũng ngẩn người một chút, làm gì đến, cũng không phải tìm ngươi, ta tìm Lãnh Ngọc tỷ. Quả Cam đẩy hắn ra, vào ngoại thất chứng kiến Lãnh Ngọc, nói, các ngươi đứng lên rất sớm a. Ừ. Diệp Thiếu Dương thuận miệng phai không e không đáp lại, cô không đúng, ta không phải ở nhà này ngủ. Ta với ngươi giống nhau vừa qua tới, Quả Cam che miệng cười. Lão đại không cần kiếm cớ, ta sẽ không nói ra đâu, không nên nói bậy. Nhuế Lãnh Ngọc trừng nàng liếc mắt, Quả Cam tiến tới, ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm Nhuế Lãnh Ngọc mặt của xem, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc sờ sờ mặt mình, cũng không có giữ mắt gì gì đó, không phải, Lãnh Vũ tỷ, ngươi mặt đỏ. Quả Cam cười ha ha, thực sự là trăm triệu không nghĩ tới, Lãnh Vũ tỷ, ngươi cư nhiên cũng sẽ mặt đỏ. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng nhìn nàng chằm chằm, càng thêm cuộn bách, náo một trận, Quả Cam nói ra ý đồ đến, cũng không còn đại sự. Chính là mình không cần ngủ, nhớ đi dạo phố, sở dĩ sáng sớm cứ tới đây gọi nàng rời giường. Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, khổ sở nói ra phải bồi Diệp Thiếu Dương xem phòng sự tình. Quả Cam vừa nghe, cũng đòi muốn đi xem phòng, chủ yếu là phải đi xem bồn vệ sinh, thế nào trưng bày bồn tắm hợp. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói rất hay giống nhà của mình, cũng là không nói gì. Kết quả cuối cùng là ba người cùng ra ngoài, Diệp Thiếu Dương gặp người nhiều. Đơn giản chủ động gọi điện thoại cho Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh Như, thẳng thắn mọi người cùng nhau nhìn phòng tốt. Vì vậy Diệp Thiếu Dương một người nam nhân, cùng bốn cái đại mỹ nữ cùng đi đến bán cao ốc chỗ. Kim Ánh trực tiếp ngây người. Người bên cạnh nhìn càng thêm khiếp sợ, ở Chu Tĩnh Như dưới sự hỗ trợ, thủ tục rất nhanh làm tốt. Diệp Thiếu Dương đem ngân hàng Cali tiền toàn bộ giao vốn có cho rằng chỉ có hơn 10 vạn, hậu lai mới nhớ tới đang xử lý Tử Nguyệt sự kiện thời điểm. Từ trường học nơi nào còn kiếm được mấy trăm ngàn, tổng cộng chừng 30 vạn, toàn bộ giao ra. Chu Tĩnh Như nguyên bản không nên, nhưng Diệp Thiếu Dương tuy là không nỡ tiền, thực sự không muốn lại quá lớn tiện nghi, thái độ cường ngạnh, Chu Tĩnh Như không có biện pháp mới thu, vỗ nguyên giá phòng tính ra chiết khấu, còn lại toàn bộ đánh gãy. Phòng ở rất lớn, 3 phòng ngủ 2 phòng khách, trùng tu sạch sẽ, vài cái cô nương chỉ rõ, so với Diệp Thiếu Dương biểu hiện còn giống chủ nhân. Bất quá bắt được chìa khóa thời điểm, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là mỹ tư tư, tốt xấu có một chút với phòng ốc của mình, nghiệm thu phòng ở, vài cái cô nương đòi đi dạo phố, Diệp Thiếu Dương cùng đi, kết quả bị đương thành cu ly, bao lớn bao nhỏ đều tới trong tay hắn bỏ vào, tự suy nghĩ một chút cũng là hoa ngược, bồi một muội tử đi dạo phố, đối với nam nhân mà nói đã coi như là dằn vặt,

đều có thể cầu xin tha thứ, hy vọng có thể từ nhẹ xử lý, miễn cho rơi cái hồn phi phách tán kết quả. Trước mặt người kia làm sao không có chút nào sợ kia mà. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, quan sát tỉ mỉ, cái này hồn phách cùng hắn yêu thân dáng dấp hoàn toàn nhất trí, nói rõ là nguyên hồn không phải phụ thể, cả người là một nam, đầu tóc rối bời thật dài, vẫn vừa được nửa người dưới, ngũ quan giống người, thế nhưng tướng mạo phi thường dữ tợn, xấu xí, hai hàng lành lạnh răng vàng, dường như thời gian dài không có phớt qua tựa như. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút mờ mịt, nhìn không ra cái này yêu quái là động vật gì thành tinh. Chẳng lẽ không đúng động vật, mà là thực vật tinh quái một loại, ai u má của ta ơi, thiếu chút nữa thì treo. Trương Mỗ từ Diệp Thiếu Dương phía sau đi tới trên quầy cung phụng tam thanh trước tượng thần, trước bái mấy bái, sau đó dụng lực hút mấy cái hương tro, thân thể nhẹ nhàng lay động, nhất đạo linh quang hiện lên, cũ nát tây trang trở nên mới tinh, dày da trình lượng, tóc cũng quang du du, tuy là sắc mặt còn có chút tiều tụy, nhưng so với trước kia hình tượng tốt nhiều. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới hắn là quỷ nhớ, cùng quỷ sai giống nhau, dựa vào hấp thu hương cho hỏa quang khôi phục tu vi tốc độ, so với phổ thông quỷ hồn nhanh hơn nhiều lắm, đa tạ Diệp Thiên Sư viện thủ, Trương Mỗ cảm ơn. Trương Mỗ cười chắp tay một cái, lão Quách nhìn cửa viện tán lạc đầy đất bức rèm che, lắc lắc đầu nói, ta chỗ này cho tới bây giờ chưa từng tới lợi hại như vậy yêu quái, quay đầu xong Diệp Thiếu Dương cười khổ, ngươi còn nói ngươi không phải Conan. Ngươi tới mới bay lớn một hồi, liền cho ta cho đòi đến một cái như vậy tai họa, quản ta điểu sự. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, cũng là cảm giác có chút phiền muộn, quay đầu hỏi Trương Mỗ, ngươi là cố ý tới tìm ta, đúng vậy, tìm ngươi người cứu mạng a, ngươi theo ta đều nhiều hơn lâu không gặp, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Diệp Thiếu Dương buồn bực không được, chớ quên ta là quỷ nhớ, ta có một loại dị năng, có thể tại cái gì trên thân người lưu lại linh lực phù hiệu. Bản thân là phát hiện không, đối với ta, những thứ này phù ấn thật giống như vệ tinh định vị giống nhau, chỉ cần ở nhất định phạm vi, ta đều có thể nhận thấy được vị trí chỗ. Trương Mỗ vô cùng cười đắc ý cười, cái này phù hiệu mặc kệ đối với bất luận cái gì quỷ yêu thi linh, hoặc là pháp sư, đều hữu hiệu quả. Ta chính là dựa vào cái này đến nắm giữ liên can cái quỷ yêu thi linh hạ lạc, nếu không. Ngươi muốn hỏi ta một cái quỷ ở đâu, ta đâu trả lời ra, dựa vào. Không nghĩ qua là bị người giám thị, Trương Mỗ nói tiếp, Thạch Thành thật vất vả đến ngươi như thế một vị thiên sư định cư, ta đương nhiên phải làm cho tốt tiêu ký. Diệp thiên sư chớ trách a. Nhiều ngày không gặp, Diệp thiên sư lại xuất, lười với ngươi xả. Diệp Thiếu Dương ngón tay lên trước mặt yêu hồn, hỏi đây là cái gì yêu quái, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, Trương Mỗ nói, Diệp thiên sư chưa thấy qua súc sinh này là bình thường, cái này không phải chúng ta hoa hạ yêu quái. Là một loại Nhật Bổn yêu quái, gọi phi thủ lĩnh rất, Diệp Thiếu Dương sững sờ, nhìn nửa yêu hồn, lẩm bẩm nói, Nhật Bản yêu quái. Làm sao sẽ chạy đến chúng ta tới nơi này? Ngươi đi Nhật Bản, ta mới không đi địa phương, Trương Mỗ thở dài, chuyện này nói rất dài dòng, ta trước tiên đem nó thu. Nói xong từ trong quần áo móc ra một gương soi mặt nhỏ, hướng về phía phi thủ lĩnh mang yêu hồn chiếu đi, Diệp Thiếu Dương nghe nói là Nhật Bản yêu quái, không muốn siêu độ. Cũng liền từ hắn đi thu, hỏi, ngươi làm sao xử lý, bắt được đại tướng quân nơi nào đây thỉnh công. Cái này phi thủ lĩnh rất ở yêu binh trung địa vị không thấp, nộp lên có thể đổi lại không thiếu âm đức, tìm ai đổi lại âm đức, ngươi nói rõ một chút, Trương Mỗ dùng cái gương nhỏ chiếu một cái, yêu hồn lập tức bị thu tiến đi. Lão Quách Nhất xem nói ra, ngươi cho ta cẩn thận một chút, chớ đem hai ta tên học trò thu vào đi, yên tâm, đây là nghiệt kính thai tinh khí, chỉ lấy âm hồn. Thu không nhân gian đông tây, lão Quách Nhất sững sờ, ngươi ý tứ này, cái này Nhật Bản quỷ là từ quỷ vực tới, Trương Mỗ thu yêu hồn, lại tiến đến lư hương trước, hút mấy cái hương tro, lấy hơi, tu vi lại khôi phục một chút, lúc này mới bắt đầu giảng thuật mình bị cái này Nhật Bản yêu quái truy đuổi trải qua, ta bây giờ không phải là quỷ nhớ, ta khi mấy trăm năm quỷ nhớ, phiền chán, muốn đi luân hồi, đến âm ti thác bằng hữu tìm quan hệ, kết quả cũng là ta vận xui. Ngày đó ta ở quỷ vực du đảng, vừa lúc gặp phải chung quyền nguyên soái điểm binh, có một tổng binh quan, bảy cha hàng, chứng kiến ta, không phải nói ta là du hồn, khiến ta đi dắt ngựa cho hắn, ta một mạch với hắn đánh một trận, đánh không lại, bị trói đến chung nguyên suất trước trận, nói ta tập kích quấy rối quan binh, cái quái gì vậy, âm ti so với nhân gian còn đen hơn a, cái gì quân sư, để cho ta lập công chuộc tội, Ta cứ như vậy hy lý hồ đồ khi âm binh, gần nhất phái đi chinh phạt một phương thế lực, ở ấm thủy hà bắc bờ hơn ngàn dặm một cái gì địa phương, tất cả đều là Nhật Bản quỷ, để cho ta khi thám báo, kết quả thân phận bại lộ, bị cái này bảy cha ngoạn ý truy sát, phi thủ lĩnh rất đầu có khả năng thể, ta đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi, không thể làm gì khác hơn là phá vỡ hư không, đến nhân gian tránh né, vừa lúc nhận thấy được Diệp Thiên Sư ngươi ở phụ cận đây, liền chạy qua đây. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, nội tâm càng thêm nghi hoặc, hỏi quỷ vực làm sao còn có Nhật Bản quỷ đỉnh núi, có a, đều là do năm xâm hoa chiến tranh ma quỷ, đại bộ phận ở trong địa ngục chịu tội, tiểu bộ phân bị Tokuga quân đòi lại đi, nhưng cũng có chút quân hồn, biết không quản là lưu lại nơi này, hay ép bờ một xíp là trở về Tokuga quân bên kia, đều không có gì hay trái cây ăn, sở dĩ kết bạn trốn được quỷ vực ở chỗ sâu trong, chiếm lĩnh một khối địa phương, sinh tồn đến bây giờ. Nguyên lai còn có đoạn chuyện cũ này, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Trương Mỗ tiếp tục nói ra, đám này đế quốc quân hồn, cầm đầu là Nhật Bản sạch quốc thần xí cung phụng hai vị tướng quân, ở quỷ vực thu nạp tàn hồn, ngay từ đầu cũng là chung quanh trốn tránh, âm ti vài lần chinh giao nộp chưa từng có thể tìm tới chúng nó, hậu lai thực lực lớn mạnh, chiếm lĩnh một khối địa phương, hiện tại thế lực thật lớn, đang nói, bên hông đột nhiên hồng quang lóe ra, dường như đèn tín hiệu giống nhau. Trương Mỗ móc ra một khối quỷ bài, hướng về phía Hà ngụm khí, hồng quang tiêu thất. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 969, tình nhân chết. Ta muốn đi phục mệnh. Trương Mỗ xông Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, nói rằng, ngươi chờ chút, ta còn không hỏi xong đây. Diệp Thiếu Dương đạo, là không phải là bởi vì tên này Nhật Bản quỷ hiện tại thế lực phát triển an toàn, âm ti sở dĩ phái đại quân chinh giao nộp, có phải thế không? Âm ti hiện tại cùng Thái Âm Sơn khai chiến, cái này ngươi nên biết, âm ti lo lắng thực sự đánh sau khi thức dậy, những thứ này dọc đường nhỏ một chút thế lực sẽ đục nước béo cò, tập kích quấy rối âm binh, sở dĩ sớm phái binh tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, âm thầm mắng một tiếng, những thứ này Nhật Bản quỷ, sống thời điểm làm đủ trò xấu, chết vẫn như thế không an phận. Trương Mỗ Triều trong viện đi tới, một bên cười nói, ta thật muốn đi, Diệp Thiên Sư, ta phát hiện biện pháp này không sai. Lần sau ta muốn là lại bị người truy, lại tới tìm ngươi a, mẹ kiếp, ngươi vội vàng đem cái gì đó ký hiệu tiêu tan, cái này cái gì ký hiệu ở trên người mình, nhất định chính là một cái mình định giờ a, vạn nhất bản thân đang ngủ gì gì đó, bị Trương Mỗ dẫn người đuổi theo, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá Trương Mỗ đã phi ra khỏi phòng, biến mất ở dưới màn mưa. Diệp Thiếu Dương đuổi tới trong viện, hướng về phía thân ảnh của hắn mắng một tiếng, quay người lại chứng kiến lão Quách ngồi xổm cửa viện, trong miệng không được thì thào cái gì, đi tới vừa nhìn, một cái ngũ vĩ phân nhánh Ngô Công, đang nằm ở đó cái phi thủ lĩnh mang thi thể thượng, hút còn sót lại yêu khí, không khỏi cau mày nói, ngươi thật ác tâm, không thể lãng phí a. Các loại thất vĩ Ngô Công đem yêu thi trong cơ thể yêu khí hút khô, lão Quách hài lòng đem thất vĩ Ngô Công thu, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, cảm khái nói ra, không nghĩ tới tiểu quỷ tử chết đều chết còn không yên ổn, bất quá chung quyền nguyên soái tự mình lãnh binh nói, tiêu diệt đám này quỷ tử ứng chắc không vấn đề. Xong Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi có nghĩ là đi sát quỷ một dạng, những thứ này đều là năm đó tù chiến tranh, người nào không muốn giết, bất quá âm phủ chiến đấu, người chúng ta gian pháp sư hoàn toàn vô dụng, vậy không phải chúng ta chiến trường. Lão Quách gật đầu, tương lai nói không chừng có cơ hội đây, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải mang theo ta, ta cũng muốn sát vài cái quỷ, ngươi mở ra máy đào hầm đi sát quỷ một dạng sao? Lão Quách cười ha ha. Đột nhiên điện thoại di động reo, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, Tiểu Mã. Giỏi thật, bản thân đang tìm hắn đây, vội vàng tiếp thông điện thoại, há mồm nói ra, ta nói tiểu tử ngươi sáng sớm chạy đi đâu, nhanh lên cho ta hai cái kim nguyên bảo, ta muốn mua quan tài. Phi phi, mua gia cụ, nghe điện thoại lúc hai mắt nhìn chầm chầm tiệm ăn chủ quan tài, không để ý quản gia cụ nói thành quan tài, vội vàng vả miệng, vốn tưởng rằng sẽ đừng Tiểu Mã chê cười. Kết quả bên đầu điện thoại kia vang lên một trận gào khóc, sợ Diệp Thiếu Dương giật mình, tiểu Diệp tử ngươi mau tới a. Tiểu Mã ở trong điện thoại lạc giọng hô, bình thường chết, ngươi mau tới, mau tới. Diệp Thiếu Dương run lên trong lòng, ngươi nói rõ một chút, bình thường chết a, ta ở linh đường đây, ngươi nhanh lên một chút qua đây. Dừng lại có mấy giây, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi địa chỉ, khiến lão Quách ký xuống tới, thúc hắn mau đánh mở tiệm môn, một bên đem Vương Bình Tinh qua đời nói cho hắn biết. Lão Quách nghe xong cũng là bỗng nhiên ngơ ngẩn, mau mau, mở cửa, Lão Quách cái này mới lên đường mở ra cánh cửa xếp, đi ra ngoài lại đóng cửa lại, đem mình xa lái tới, muốn đưa Diệp Thiếu Dương đi qua, Vương Bình chết như thế nào? Cho xe chạy sau đó, lão Quách tỉnh táo lại, hỏi, không biết, tiểu mã đang thương tâm nổi, nào có công phu nói cho ta biết cái này, Diệp Thiếu Dương trong lòng loạn thành nhất đoàn, lão Quách nhíu nói ra, tiểu mã gấp gáp như vậy tìm ngươi tới, là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một cái, đúng vậy, người chết, tìm tự mình đi tới, lại có thể làm gì, tùy phần tử, hiển nhiên không có khả năng, suy nghĩ một chút nói, ta là hắn huynh đệ, hắn nữ bằng hữu chết, tự nhiên phải nói cho ta biết, để cho ta đi qua hỗ trợ an bài hậu sự đi, lão Quách nói, an bài hậu sự, hẳn là tìm ta nguyên bộ biếu tặng đều được, tìm ngươi có ích lợi gì, hơn nữa Vương Bình với hắn không có kết hôn đi, an bài hậu sự cũng không tới phiên hắn. Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn trong lời nói có chuyện, hỏi, ngươi cứ việc nói thẳng, lão Quách thở dài, nói, ta sợ tiểu mã thương tâm quá độ, tìm mục đích của ngươi, là để cho ngươi sống lại Vương Bình. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một cái, chuyện này, không thể nào đâu, rất có thể. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, xử lý như thế nào? Diệp Thiếu Dương vội vàng lắc đầu, người chết không thể sống lại, điểm này ta làm không được, xe hơi lái ra thị khu, ở vùng ngoại thành mở có 20 phút. Ở một cái trấn nhỏ vào bến chỗ, xa xa chứng kiến tiểu mã từ lộ vừa đi tới, trùng xa một dạng phất tay, đây là bọn hắn ước định cẩn thận gặp mặt địa phương, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Diệp Thiếu Dương chứng kiến tiểu mã sắc mặt của rất kém cỏi, hai mắt đỏ bừng, một bộ bi thương quá độ xu thế, trong lòng cũng là thở dài không ngớt, chờ hắn lên xe, không đợi thoải mái, tiểu mã trước đánh ở tại bọn hắn hai trung gian, thất thanh khóc lên, đừng khóc đừng khóc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Bình thật tốt, làm sao sẽ chết, tiểu mã lau đem nước mắt, đem Vương Bình ra vị trí nói cho lão Quách, khiến hắn lái xe, cố nén bi thương, nói ra, là phíp đi chi ngoài ý muốn, nàng ngày hôm qua cùng đồng học cùng đi đập chứa nước bơi, chết chìm, Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, nói, tối hôm qua ngươi không phải ở tửu điếm sao, ngươi lúc đó không biết a, nàng theo ta lại không kết hôn, nàng gặp chuyện không may, cảnh sát tự nhiên là thông tri người nhà nàng. Ta là trước kia gọi điện thoại cho nàng, mẹ của nàng nhận, mới nói cho ta biết, nói xong lại thất thanh khóc lên, đi qua hắn đứt quãng giảng thuật, Diệp Thiếu Dương cũng là biết chuyện đã xảy ra, Vương Bình cùng đồng học ở một cái đập chứa nước bơi, chết chìm sau đó, được cứu đi lên, đưa đến y viện cứu giúp, kết quả không có thể cứu trở về, tiểu mã bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, kích động nói ra, tiểu Diệp tử, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, đem Vương Bình cứu trở về, giúp nàng sống lại. Quả nhiên lão Quách đoán không lầm, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nắm tiểu mã tay, gian nan nói ra, chuyện này, ta sợ là làm không được, tiểu mã ngẩn ra, bắt hắn lại vai, nói ra, vì sao làm không được, người chết biến thành quỷ, người chỉ muốn đem hồn phách của nàng từ âm ti dẫn tới, không liền có thể lấy sống lại sao, nào có đơn giản như vậy. Tuổi thọ của con người là thiên định, chết chính là cái chết, tại sao có thể sống lại, đang khi nói chuyện, ô tô quẹo vào một cái nông gia hẻm nhỏ, có một nhà cửa đại viện trước treo vải trắng, không cần phải nói cũng nhất định là Vương Bình gia, lão Quách đem xe dựa vào ven đường dừng lại xong, chúng ta đi vào trước, chờ ngươi nhìn thấy Vương Bình sau đó, hơn nữa. Tiểu mã đẩy cửa xe ra xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vừa muốn xuống xe, lão Quách bắt hắn lại cánh tay, đối với hắn lắc đầu, tiểu sư đệ, có một số việc không thể làm, nhất định không thể đi làm. Diệp Thiếu Dương biết hắn là chỉ sống lại Vương Bình chuyện này, gật đầu, yên tâm đi, ta không biết làm nghịch thiên lý chuyện, lão Quách thở dài, ngươi người này nhẹ dạ, ta sợ ngươi. Ai, trước đi nhìn kỹ hẳn nói đi. O-u-o-u, chương 970, tình nhân chết hai. Sau khi xuống xe, lão Quách mở cốp sau xe, lấy lưỡng trói giấy bản, hai chuỗi giấy chiết nguyên bảo xuống tới, làm một mai tán hành lão bản. Hắn trong xe chính là không bao giờ thiếu mấy thứ này, trong viện bày một máy vải trắng ứng tiền trước bàn, một lão già ngồi ở chỗ kia, phụ trách đăng ký, lão Quách tiến lên đăng ký tính danh, tùy tiền quà, cùng tiểu mã cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau vào nhập linh đường, vốn có chủ nhân gia muốn lên đến chiêu đãi, chứng kiến tiểu mã cùng đi, gật đầu để cho bọn họ đi vào, linh đường thiết lập tại nhà chính, trung gian một trương trên bàn bát tiên để Vương Bình ảnh chụp, chứng kiến trong hình Vương Bình thanh xuân tràn trề dáng dấp. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách tâm lý đều rất cảm giác khó chịu, thăm viếng người chết sau đó, tiểu mã không dằn nổi kéo bọn hắn vào căn phòng cách vách đi gặp Vương Bình thi thể, vừa vào cửa, ngay cả tiểu mã cùng một chỗ, ba người đều sửng sốt, một người đạo sĩ,